kèm theo một đạo khôi phục trận pháp. Tại tu sĩ bị tổn thương đồng thời, sẽ đối với hắn tiến hành trị liệu, khôi phục hắn gặp thần hồn tổn thương. Đổi là những người khác, tức liền nghĩ đến biện pháp này, cũng khẳng định không cách nào làm đến. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, lại là khác biệt duy nhất. Huyền Thiên Pháp Thân, mặc dù bây giờ y nguyên bảo trì tại sơ giai thánh tôn cảnh giới. Thế nhưng là trên thực tế, hắn đã dùng cửu phẩm thánh long khí, tẩy luyện ra Xâm La Đại Đạo, làm chí cao linh hồn pháp tắc. Cửu phẩm Xâm La Đại Đạo, không chỉ có riêng chỉ có thể hại người, đồng dạng cũng có thể cứu người. Nhất là đối thần hồn phía trên tổn thương, có đặc biệt tốt hiệu quả. Xâm La Đại Đạo, cũng không lấy trị liệu cùng khôi phục vì đặc điểm, nhưng lại không phải là không thể trị liệu cùng khôi phục. Chỉ bất quá, hiệu quả cũng không phải là tốt nhất mà thôi. Hết chương.